Chương 730, nghiền ép. Đối mặt nhiều như vậy nhẫn thuật hình làng xương mù nhị dạ liên hợp nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có có chút khiếp đảm răng dấp, ngược lại là nóng lòng muốn thử, muốn cùng những cái này nhẫn thuật hình làng xương mù nhị dạ so đấu một hạ nhẫn thuật tạo nghệ, có thể thấy được Uchiha Nguyệt mới là chân chính có độ lượng nhị dạ. Bất quá, bởi vì đối phương nhân số quá nhiều duyên cớ, Uchiha Nguyệt ở đối mặt những cái này nhận thuật hình làng xương mù nì dạ liên hợp nhận thuật lúc, đều có vẻ cực kỳ cẩn thận. Ở kết tấn thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt cần tử đồng thiên lý lấy chung quanh những cái này làng xương mù nì dạ, miễn cho những cái này cận chiến hình làng xương mù nì dạ ảnh hưởng chính mình kết tấn. Một khắc phương đi hệ nờ, Uchiha Nguyệt lại muốn phòng ngừa trước mặt những cái này nhận thuật hình nì dạ, dùng một ít tiểu hình nhận thuật tới quấy rầy chính mình. Trong lúc nhất thời lại để Uchiha Nguyệt cảm giác kết ấn đều là như vậy chắc trở. Cũng may, cụ gì giả dở cỡ tí mà cùng mũ nạ xỉ gì nào kỷ cũng không có vào lúc này đối với Uchiha Nguyệt xuất thủ, nếu không Uchiha Nguyệt liền thật không có thắng được trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ hy vọng. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra nhân số chiếm giữ ưu thế, vẫn có chỗ tốt. Uchiha Nguyệt lẻ loi một mình muốn cùng nhiều như vậy làng xương mù nì dạ giao thủ. Liền muốn làm xong bị quần đầu chuẩn bị, dường như như bây giờ, Uchiha Nguyệt chính là ở vô số làng xương mù nì dạ quần đầu hạ kết ấn, muốn không phải Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước xác thực rất cường lực, cái kia Uchiha Nguyệt phòng trường sớm đã chết ở những cái này làng xương mù nì dạ trong tay. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt trong tay kết ấn lập tức phải hoàn thành thời điểm, Uchiha Nguyệt đã cảm thấy trong không khí khí lưu biến hóa. Nếu như nói, mới vừa trong không khí hơi nước còn không phải nhiều như vậy, hơi chút có vẻ hơi khô ráo nói, cái kia hiện tại Uchiha Nguyệt không khí chung quanh, có thể nói là hoàn toàn ướt át, bên trong cũng không biết bao gồm bao nhiêu hơi nước. Dần dần, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chu vi trở nên càng ngày càng ẩm ướt, chỉ có Uchiha Nguyệt dưới chân, bởi vì hắn ở ngưng tụ hỏa thuộc tính chặt cả nguyên nhân, có vẻ hơi chút khô ráo một ít mà thôi. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt kết ấn mới vừa hoàn thành trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt liền xuất hiện chấn nhiếp nhân tâm một màn. Những cái này ở Uchiha Nguyệt phía trước làng xương mù nhận thuật hình ní dạ, quả thực có thể nói là đem không khí chung quanh bên trong hơi nước, còn có cây cối trong cảnh khô hơi nước toàn bộ hấp thu đi ra. Lúc này lại có thể chứng kiến, những cái này làng xương mù nhận thuật hình ní dạ phía sau, đã có biến thành sa mạc khuynh hướng. Thậm chí, ngay cả những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ nhóm dưới chân thổ địa, đều bởi vì thiếu khuyết hơi nước mà trở nên khô nước đứng lên, sức mạnh như thế thủy độn nhận thuật, Uchiha Nguyệt thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Sau đó, tại nơi chút làng xương mù nhận thuật hình nì dạ đã hấp thu tốt chung quanh hơi nước, đem một chút xíu hơi nước ngưng tụ thành khổng lồ nguồn nước về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến một đoàn khổng lồ nguồn nước, ngưng tụ tại nơi chút làng xương mù nhận thuật hình nì dạ đỉnh đầu. Cái kia nguồn nước phân lượng, không thể so với thông thường hồ nước yếu nhược thế bao nhiêu, phỏng chừng nếu là những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ nhiều hơn nữa một chút nói, bọn họ hoàn toàn có thể ngưng tụ ra hải dương vậy phân lượng nguồn nước đến, đến lúc đó coi như là Uchiha Nguyệt cũng không dám ngạnh kháng á cũng may, những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ ngưng tụ ra nguồn nước, chỉ có hồ phân lượng mà thôi, Uchiha Nguyệt ở tâm lý hơi chút tính toán một chút. Cảm giác mình vẫn có thể ngăn cản những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ nhận thuật. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ, rốt cuộc đem nhận thuật toàn bộ đều chuẩn bị hảo thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ, rốt cuộc phải bắt đầu nhận thuật so đấu ngay sau đó tại đồng nhất thời gian bên trong, những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ trực tiếp đem bọn họ ngưng tụ khổng lồ nguồn nước ngưng tụ thành thủy long răng rớp. Mà Uchiha Nguyệt tại bọn họ phía trước cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp đưa hắn ngưng tụ hỏa thuộc tính trả cơ ra, ngưng tụ thành hỏa long răng rớp. Chật, mang tới Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù nhận thuật hình ní giả nhận thuật, đều ngưng tụ thành hình về sau, song phương nhận thuật mới xem như chân chính va chạm đến cùng nhau thủy độn. Bạo nổ thủy long thuật hỏa độn. Viêm Long cất cao giọng hát thuật ầm ầm ầm ầm một cái hỏa long, một cái thủy long một trái, một phải, đồng thời đang gầm thét, vọt thẳng đụng vào nhau. Sau đó, là có thể chứng kiến những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ ngưng tụ ra thủy long, ở mới vừa cùng cái kia ủ trí hạ nguyệt chế tạo ra hỏa long đan vào đến cùng nhau thời điểm, trực tiếp chiếm cứ phía. Mà những cái này làng xương mù nhẫn thuật hình nì dạ nhìn thấy bọn họ thủy long chiếm thượng phong về sau, hầu như hết thể làng xương mù nì dạ khuôn mặt đều quải thượng liễu một nụ cười, không thể nghi ngờ bọn họ là cho rằng bọn họ nhẫn thuật đã ngăn chặn ủ trí hạ nguyệt. Thế nhưng, để hết thể làng xương mù nì dạ cũng không từng muốn đến là, sẽ ở đó chút làng xương mù nhận thuật hình nì dạ dùng bọn họ chế tạo ra thủy long, dử tợn đè lại ủ trí hạ nguyệt ngừng tụ ra cái kia hỏa long thời điểm, nhìn như hơi chút gầy yếu một chút hỏa long, lại bằng vào tự thân nhiệt lượng, bắt đầu bốc hơi lên bắt đầu cái kia thủy long trong cơ thể hơi nước tới đón lấy, chính là nhức mắt hơi nước, trực tiếp chùm lên ủ trí hạ nguyệt cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ địa. Điểm. Hơn nữa, bởi vì hơi nước vô cùng nóng bỏng duyên cớ, chỉ cần có người vào lúc này mở to con mắt, vậy hắn hai mắt chắc là phải bị cái kia nóng bỏng hơi nước tổn thương. Giờ này khắc này, ngay cả ủ trí hạ nguyệt đều đóng chặt lên cặp mắt của mình, dùng thử đồng tới thiên lý song phương nhận thuật so đấu. Sau đó, ở ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong, hắn dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, ngưng tụ ra hỏa long đã bắt đầu dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Thậm chí, bởi vì ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ ra cái kia hỏa long nhiệt độ quá cao nguyên nhân, ngay cả phía dưới thổ địa cũng bắt đầu bị ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ cái kia hỏa long hòa tan. Đừng nói là những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ chế tạo ra thủy long đồng thời, theo ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ ra cái kia hỏa long ưu thế mở rộng, ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ cái kia hỏa long cũng biến thành càng phát ra nóng nảy. Kể từ đó, những cái này làng xương mù nhận thuật hình nì dạ chế tạo ra thủy long. Một cái đã bị ủ trí hạ nguyệt ngừng tụ ra hỏa long áp chế hoàn toàn ở nơi đó, không có sức đánh trả chút nào, quả thực giống như là nghiền ép giống nhau. Chỉ tiếc, ngay cả ủ trí hạ nguyệt đều tự tin cho rằng, mình có thể lấy độc thân tư thế, dùng nhận thuật ngăn chặn những cái này làng xương mù nhận thuật hình ní dạ thời điểm đột nhiên, những cái này làng xương mù nhận thuật hình ní dạ nhóm, dĩ nhiên gia tăng trả cờ dạ đưa vào, ngược lại để bọn họ chế tạo ra thủy long. Trực tiếp đem ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ cái kia hỏa long thôn phệ ở tại trong miệng. Tuy là, cái kia thủy long cắn nuốt hỏa long sau đó, cả người thể tích đều rút nhỏ 2/3. Nhưng này cái thủy long còn thừa lại thân thể, đã đầy đủ đem không hề chuẩn bị ủ trí hạ nguyệt cắn nuốt. Cứ như vậy, nguyên bản bày biện ra nghiền ép tư thế ủ trí hạ nguyệt, ở thời khắc cuối cùng bại bởi trước mặt những cái này làng xương mù nhận thuật hình lý ra. Chỉ là, bởi vì chu vi hơi nước quá nhiều duyên cớ, không có ai biết ủ trí hạ nguyệt đã bị cái kia thủy long thôn vệ ở tại trong bụng mà thôi. Sau đó, đến khi chung quanh hơi nước dần dần tiêu tan lúc, từ cái này chút làng xương mù nhì dạ trong miệng, rốt cuộc bạo phát ra tiếng hoan hô. Hiển nhiên, hơi nước tứ tán về sau, bởi vì không nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt thân ảnh duyên cớ, những cái này làng xương mù nhì dạ đều cho rằng ủ trí hạ nguyệt đã bị bọn họ chế tạo ra thủy long hoàn toàn cắn ướt, ngay cả thi thể đều không thể còn lại. Thế nhưng sẽ ở đó chút làng xương mù nhì dạ nhóm, đều cho rằng ủ trí hạ nguyệt bỏ mình mà hoan hô thời điểm đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường thế, kèm theo áp chế hơi thở trả cờ dạ, đồng nhiên bao trùm ở toàn bộ chiến trường xem ra, lại muốn dùng chiêu này nữ a chết tiệt vụ nhân nhóm, cho ta chịu chết đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết